Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 227, Tổng Tiến Công. Làm Hắc Chiêu nhìn lấy Phan Phượng trở về thành về sau, lập tức để binh lính đem công tượng đã chuẩn bị xong người dơm binh lính bày đặt tại trên đầu thành. Đến đón lấy dự định để 3.000 binh lính thủ thành. Còn sót lại binh lính để bọn hắn nhanh đi nghỉ ngơi. Chờ ngày mai nhất chiến. Đó mới là gian nan nhất chiến đấu. Mà Hắc Chiêu cùng Phan Phượng chính là tông sư đỉnh phong cảnh. Coi như liên tục mấy ngày thủ thành chiến đấu, bọn họ đều có thể chịu đựng. Song khi trước đó tan tác đại quân trốn về quân doanh về sau, Lương Dương Phàm nhìn lấy bọn hắn thảm bại bộ dáng, nhất thời giận dữ nói: "Các ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải để cho các ngươi làm bộ công thành à? Vì cái gì còn đi tránh thức công thành? Chu Dương Khôi đâu? Mà Chu Dương Khôi bị Phan Phượng chém giết, mà hai vị thiên tướng cũng bị Phan Phượng tiện tay giết. Trốn về đến lớn nhất chỉ có một vị thống lĩnh. Cái này gặp vị này thống lĩnh kêu khóc nói: "Tướng quân, bởi vì lúc trước Chu tướng quân trông thấy đối diện trên đầu thành chỉ bất quá có hơn 3.000 binh sĩ trấn thủ mà thôi. Tất cả Chu tướng quân muốn một lần hành động cầm xuống Uyên Thành. Ai ngờ đó là địch quân kế sách. Bởi vậy chúng ta chúng mai phục. Chu tướng quân hắn cũng bị mai phục tại phía sau Phan Phượng nhất phủ đánh chết. Hỗn trướng, phế vật, các ngươi đều là một đám phế vật." Lương Dương Phàm một mặt tức giận hô: "Khi các ngươi trông thấy đối diện trên đầu thành chỉ có 3.000 nhân mã thời điểm, vì sao không trở lại bẩm báo bản tướng quân? Vì sao muốn tự tiện công thành? Cái này, Chu tướng quân nói muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ." Vị này thống lĩnh biểu lộ có chút mất tự nhiên đứt quãng nói: "Hắn đương nhiên biết Chu tướng quân vì sao không có thống lĩnh Lương tướng quân. Bởi vì bọn hắn muốn độc chiếm cái này công thành đầu công." Mà tại Lương Dương Phàm bên cạnh một số tướng lãnh nhìn lấy vị này thống lĩnh biểu lộ, liền lập tức suy nghĩ minh bạch ý nghĩ của bọn hắn. Không khỏi lộ ra cười lạnh: "Tiện nghi tốt như vậy chiếm sao? Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Muốn chiếm đầu công, lại mất mạng. Ha ha." Mà những tướng lãnh này đang cười lạnh đồng thời, nội tâm cũng âm thầm cảnh giác không thôi. Vị này Uyên Thành thủ tướng đủ đủ âm hiểm. Lập tức tất cả mọi người nhìn lấy Lương Dương Phàm, muốn biết hắn bước kế tiếp chỉ lệnh. Tiếp tục đánh nghi binh. Vẫn là... Mà Lương Dương Phàm nhìn lấy bên cạnh thủ hạ ánh mắt, không khỏi cười lạnh nói: "Thế nào, chỉ là một trận chiến đấu thì để cho các ngươi sợ à? Tối nay kế hoạch tiếp tục, ngày mai trời vừa sáng toàn quân tổng tiến công, cho bản tướng quân cầm xuống Uyên Thành, giết cái kia Uyên Thành thủ tướng, còn sống hắn, rửa sạch lần này sỉ nhục." "Vâng." Chung quanh tướng lãnh lộ ra hung quang, kiên định nói. Lập tức nhóm thứ ba 50.000 đại quân lại đi vào công Uyên Thành. Mà bởi vì vừa mới trước một nhóm thua thiệt qua, bởi vì địch quân tấn công Uyên Thành lúc, chủ yếu lấy quấy rối đến, Uyên Thành thủ quân công kích yếu một ít, thì lập tức tiến công. Đợi đến thủ quân công kích mạnh thì rút lui, không ngừng quấy rối địch quân. Mà Uyên Thành thủ quân lại không dám buông lòng. Dù sao một khi bọn họ thật tiến công Uyên Thành, vậy liền gặp. Trên thành chỉ bất quá nắm giữ 3.000 thủ quân mà thôi. Mà 5.000 người dơm binh lính đứng tại phía sau bọn họ, địch quân căn bản không có phát hiện là giả. Chờ một canh giờ trôi qua về sau, nhóm thứ ba đại quân rút lui. Lập tức trên thành thủ quân lại lập tức đổi một nhóm. Hơn nữa còn đem người dơm đổi một xuống vị trí, để địch quân không dễ phát hiện. Nửa canh giờ về sau, nhóm thứ tư đại quân quả nhiên lại tới. Song khi nhóm thứ tư đại quân rút lui về sau, phía đông bầu trời thể hiện ra một chút ánh sáng. Trời gần sáng, quả nhiên làm phía đông Thái Dương vừa mới thò đầu ra thời điểm, Uyên Thành bên ngoài mặt đất rung chuyển. Chỉ thấy Lương Dương Phàm xuất lĩnh 200.000 đại quân khí thế hung hăng đến đây. Mà Hắc Chiêu đi qua một lần đối thủ thành binh lính cổ vũ về sau, tất cả mọi người nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt kiên định nhìn bên ngoài thành một mảnh đen nghịt địch quân. Hắc Chiêu quất ra phối kiếm, cao giọng hô, thề sống chết thủ hộ Uyên Thành. Lập tức chúng tướng sĩ cùng kêu lên hò hét nói, thề sống chết thủ hộ Uyên Thành, thề sống chết thủ hộ Uyên Thành, thề sống chết thủ hộ Uyên Thành. Mà lúc này Lương Dương Phàm nhìn lấy đối diện tiếng gọi ầm ĩ đã biết quyết tâm của bọn hắn. Bởi vậy chỉ có xuất lĩnh toàn bộ đại quân trực tiếp công thành. Lập tức giống giận, người nào như cái thứ nhất công phía trên đầu tường, thưởng hoàng kim ngàn lượng. Cầm xuống đối diện thủ tướng, thưởng vạn lượng hoàng kim, phong hắn vì tướng quân. Nhất thời 200.000 đại quân khí thế một bên, ánh mắt hung ác nhìn lấy đối diện Uyên Thành thủ quân. Lập tức trận trống vang động trời. Nhất thời bài sơn đảo hải tiếng gào thét quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường phía trên. 200.000 đại quân vọt thẳng nhọn lên. Bầu trời một đám mây đen bất ngờ dâng lên. Đó là phô thiên cái địa phi tiễn. Trên thành, thành xuống không ngừng có người bị bắn trúng ngã xuống. Không sai mà binh lính phía sau đi theo sát. Người nào cũng không có lùi bước. Tất cả mọi người biết trận chiến ngày hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Theo địch quân đón phô thiên cái địa phi tiễn. Không để ý sinh tử hướng đầu tường trùng phong. Bọn họ rất nhanh liền vọt tới bên cạnh thành. Nguyên một đám to lớn cứng rắn thang mây bị khung lên đầu thành. Phía dưới cổng thành bị địch quân dơ lên công thành trùy hung hăng đụng vào. Trong cửa thành phía dưới thủ quân sử dụng chướng ngại vật gắt gao ngăn trở. Lại một lần thảm liệt công thành chiến bắt đầu. Trên đầu thành từng ngụm to lớn đen nhánh nổi phía trên sôi trào dầu hỏa. Kim chấp ào ào ngã xuống người phía dưới nhóm. A! Vô cùng thảm liệt gào thét tiếng vang lên. Một mảng lớn đen nghịt binh sĩ không ngừng tại thang mây giữa không trung rơi xuống. Mà phía dưới phun trào binh sĩ lập tức cũng bị phòng. Trong nháy mắt bị nóng địa phương máu me đầm đía. Ào ào phát ra tiếng kêu thảm. Thế mà những thứ này tiếng kêu thảm thiết lại không có để địch quân ở phía sau sợ hãi. Mà chính là ánh mắt càng hung ác. Động tác điên cuồng hơn đạp trên thi thể của chiến hữu công đi lên. Giết a! Thảm liệt chiến đấu kéo dài. Sát khí tràn ngập toàn bộ chiến trường. Trên thành thủ quân cũng lâm vào điên cuồng. Không ngừng bắn tên. Không ngừng vung vẩy trong tay cương đao bổ về phía bò thang mây xông lên binh lính. Mà lúc này Phan Phượng đứng tại đoạn trước nhất. Toàn thân sát khí 10 phần. Không ngừng chém giết phía dưới xông lên binh lính. Mà tại chém giết quá trình bên trong, thỉnh thoảng có tông sư cảnh cường giả đánh lén. Mà Hắc Chiêu chăm chú nhìn phía dưới địch quân biến hóa hình thức. Không ngừng căn cứ địch quân biến hóa làm ra ứng đối. Trời nắng chang chang, trên thành lại khói đen cuồn cuộn. Thảm liệt công thành chiến một mực tiếp tục đến giữa trưa. Tuy nhiên trên trời mặt trời chói chang trên, nhưng mặt đất lại âm hàn vô cùng. Chung quanh khói đen cuồn cuộn. Chiến tranh, lại như cũ tiếp tục, vô số cỗ gào thảm thân thể không ngừng theo trên đầu thành rơi xuống. Nguyên một đám thê thảm tràng cảnh, dưới thành đã nằm lít nhít thi thể. Lương Dương Phàm nhìn lấy chính mình đến bây giờ còn không có đánh hạ Uyên Thành. Sắc mặt càng ngày càng lạnh, lập tức để bên cạnh thống lĩnh chỉ huy thân binh của mình đi lên tự mình đốc xúc. Theo đem cả vạt lĩnh đại quân tinh binh đến đây công thành lúc. Uyên Thành thủ quân nhất thời cảm thấy áp lực trầm xuống. Thủ thành chi thế càng ngày càng khó lấy ngăn cản. Mà Hắc Chiêu Phan Phượng mấy vị tướng lãnh nhìn thấy đối phương tiến công càng ngày càng mãnh liệt. Lập tức toàn bộ ra trận liều mạng chém giết. Làm thủ quân nhìn thấy mình tướng lãnh như thế thần dũng. Lập tức tinh thần chấn động. Dường như khôi phục thể lực. Điên cuồng chém giết xông lên địch quân. Thế mà Lương Dương Phàm nhìn lấy trên thành tình huống, âm trầm như thủy gương mặt lộ ra cười lạnh, bởi vì hắn biết Uyên Thành liền muốn phá. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.